Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, khiêu chiến. Canh 2, hắn rất nhanh dọc theo ám ký, tìm được một cái nhà trọ tiểu viện, gõ cửa, Chu Trường Phong kéo cửa ra, để cho hắn vào trong. Chu trưởng lão, Lãnh Phi ôm quyền, mau vào đi, Chu Trường Phong ngoắc ngoắc tay. Bình tĩnh nói, vậy một bên như thế nào? Lãnh Phi gật đầu một cái. Sư phụ đã đồng ý, vậy thì tốt rồi. Chu Trường Phong mang theo hắn đi vào trong. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn bốn phía. Sư phụ hắn không ở. Hắn đi bên ngoài hỏi thăm tin tức. Chu Trường Phong lắc lắc đầu nói, Đường Hạo Trời lần này triệt để đùa bỡn lên vô lại. Tuyên bố bế quan. Không để ý tới triều chính. Lãnh Phi kinh ngạc, không để ý tới triều chính. Kia quốc sự xử lý như thế nào? Thành lập một cái cung vua. Từ cung vua quyết định. Chu Trường Phong hừ một tiếng nói, thật là quá điên cuồng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thiết lập cung vua xử lý chính vụ, quả thật có nguy hiểm. Rất dễ dàng bị giá không? Quyền hạn một khi hạ phóng, muốn thu hồi đến liền không dễ dàng như vậy rồi. Cho dù đem cung vua người xử lý xong, đám tiếp theo vào nội đình còn có thể một dạng độc quyền. Đây là người bản tính quyết định. Hoàng thượng xem như anh minh, có thể lại anh minh cũng tinh lực có hạn. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến. Vâng, Chu Trường Phong nói, cũng không thể xông vào hắn bế quan địa phương. Nắm chặt hắn ra thừa nhận hôn sự. Huống chi chúng ta cũng không biết hắn ở đâu bế quan. Lãnh Phi bất đắc dĩ nói, hoàng thượng hắn là quyết tâm chơi xấu, tuyệt đối không đem công chúa gả ra ngoài, nhất định phải ban hôn. Là có chuyện như vậy? Chu Trường Phong lắc lắc đầu nói, thật là đế vương lòng dạ, lãnh khốc vô tình a. Hai người đang nói chuyện, nhân ảnh chợt lóe, Từ Quý Phúc xuất hiện. Sư phụ, Lãnh Phi ôm quyền cung kính nói. Từ Quý Phúc nhất thời cười ha ha nói, được tốt, cuối cùng cũng trở thành đồ đệ của ta rồi. Lãnh Phi cười nói, sư phụ cực khổ rồi. Thân là hai cái thần minh cảnh cao thủ, bực nào tôn quý, thời gian làm sao cũng không đủ dùng, nhưng phải tốn thời gian đến cho mình cầu hôn. Phần tình nghĩa này quá lớn. Từ sư huynh, chúc mừng, có tin tức gì? Xuất quan sao? Chu Trường Phong cười ha hả hỏi. Hai, đừng nói nữa. Từ Quý Phúc khoát khoát tay, đặt mông ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Oán hận nói là 1-2 tháng là khỏi phải nghĩ đến xuất quan. Đáng ghét, Chu Trường Phong hừ nói. Lãnh Phi nói, sư phụ, Chu trưởng lão, các ngươi đi về trước đi, ta ở bên này chờ đợi, nhìn hoàng thượng khi nào xuất quan. Ngươi, Từ Quý Phúc lắc đầu, ngươi ở nơi này chúng ta lại không yên tâm. Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, chậm rãi thở dài một hơi nói, xem ra muốn đi về chờ tin tức. Hắn lập tức nghĩ tới, thật sẽ có người giết mình, người đầu tiên muốn giết mình chính là hoàng thượng. Còn lại các hoàng tử cũng muốn giết mình. Tóm lại ở tại Long Thủ Đô xác thực là một kiện nguy hiểm sự tình. Tốt nhất vẫn là trở lại Thiên Hoa Tông. Đợi hoàng đế xuất quan lại đến. Vậy thì đi đi, Chu Trường Phong nói. Chúng ta vừa đi, nói không chừng Đường Hạo Trời lập tức liền xuất quan đi. Kia chúng ta lập tức trở về. Từ Quý Phúc hừ nói. Thật là mèo vờn chuột. Chu Trường Phong lắc lắc đầu nói, thật là một cái khó chơi ra hỏa, không hổ là làm hoàng đế, ngươi có thể ăn cơm. Từ Quý Phúc hỏi Lãnh Phi, Lãnh Phi lắc đầu một cái, đi thôi, đi trước ăn một bữa tốt, lại trở về. Từ Quý Phúc nói, ba người ra tiểu viện, dọc theo Long Thủ Đô Đại học đường đi, rất mau tiến vào một nhà nguy nga lộng lẫy. Xa hoa dị thường tửu lầu, bọn họ cũng không có đặc biệt tìm địa phương an tĩnh. liền tại lầu hai một cái bàn một bên ngồi xuống. Xung quanh từng cái bàn có đầy đủ khoảng cách xa, nhưng lẫn nhau đều có thể nhìn đến, không có gì tư mật tính, náo nhiệt phi thường. Long thủ đô bên này mỹ thực là không tệ. Từ Quý Phúc nói, ta rất yêu thích bên này khẩu vị. Chu Trường Phong gật đầu một cái, vị đạo quả thật không tệ. Hơn 10 đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn rất nhanh bưng lên. Hai vò rượu ngon, Lãnh Phi nắm vò châm rượu. Ba người bắt đầu ăn uống. Bà nội, hôm nay Hải Hoàng tử quá xương cuồng. Ai nói không phải sao? Chính là có biện pháp gì? Tài không bằng người, có khóc cũng không làm gì. Bọn họ võ công mạnh mẽ cũng không thể khi dễ như vậy người đi. Làm sao không thể? Bọn họ chính là rõ ràng muốn khiêu chiến toàn bộ Long thủ đô tông môn. Toàn bộ tông môn biệt viện đều bị chọn. Hiện tại chỉ còn lại có thập gia. Theo ta thấy a, ngày mai qua đi, đây thập gia cũng muốn bài. Đồng dạng là hoàng tử. Hôm nay Hải Hoàng tử như vậy ưu tú. Chúng ta Đại Vũ các hoàng tử lại. Hai, đừng nói nữa. Chúng ta Đại Vũ hoàng tử không ném thành. Thế là tốt rồi á. Lãnh Phi cau mày. Lại có trời Hải Hoàng tử đi tới Long thủ đô xính uy. Hắn đánh hơi được một tia không tầm thường khí tức. Không phải đối với Tĩnh Ba công chúa đi. Lẽ nào như vậy một cái lớn Đại Vũ, liền không có một người có thể đánh được trời Hải Hoàng tử. Mặc cho hắn ngông cuồng như vậy. Theo ta thấy, chỉ có thể dùng thần minh cảnh cao thủ. Có thể thần minh cảnh cao thủ mỗi cái đều là tuổi rất cao. Làm sao có thể xuất thủ? Cho dù thắng, mặt mũi cũng không ánh sáng. Vậy cũng không thể mặc cho hôm nay Hải Hoàng tử ra vẻ ta đây đi. Đại Vũ mặt mũi ở chỗ nào? Ta đều cảm thấy mặt tê dần tê dần. Hai, hết cách rồi. Vẫn là câu kia. Tài không bằng người. Có khóc cũng không làm gì. Bạch Vân Tông lại đệ tử thiên tài. Cũng không đạt được hắn trình độ. Thật là bực người. Lãnh Phi mút nhẹ đến rượu ngon. Chu Trường Phong nói, xem ra Đại Vũ có phiền toái, bất quá có thể ở Long thủ đô hoành hành, ngược lại cùng là chuyện lạ. Đổi Thiên Uyên thần đều, một ngoại nhân dám càn rỡ như vậy, sớm đã bị đánh cha mẹ đều không nhận biết rồi. Không phải là cố ý đi? Từ Quý Phúc cau mày nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, cấm bên trong vẫn có không ít cao thủ. Hơn nữa Bạch Vân Tông làm sao có thể thiếu hụt kỳ tài. Vì sao vậy? Từ Quý Phúc nói. Lãnh Phi nói, hoàng thượng không phải là muốn đem công chúa đến Thiên Hải đi. Thật muốn cùng Thiên Hải kết minh. Trước tiên cùng Thiên Uyên kết hôn. Sẽ cùng Thiên Hải kết hôn. Liền có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó Đại Tây hoặc là Đại Hà. Như thế một nước cờ hay. Từ Quý Phúc hừ nói, đánh cho một bức chỉ tính theo ý mình a. Nếu mà Tĩnh Ba công chúa gả cho cùng Thiên Hải thật có khả năng kết minh. Lãnh Phi sắc mặt quét nặng, chậm rãi nói, Thiên Hải đối với sắc đẹp cực kỳ có khuynh hướng thích. Sắc đẹp chính là mọi thứ. Người Thiên Hải tính cách cố chấp, đối với dung mạo theo đuổi vượt ra khỏi một loại tưởng tượng. Tĩnh Ba công chúa như vậy tuyệt sắc, một khi bước vào Thiên Hải, kia sắp có được tuyệt đối khổng lồ người theo đuổi cùng thần phục người. Người Thiên Hải sẽ đem nàng trở thành thiên tuyển chi nữ. Toàn bộ sủng ái đều sẽ rơi vào trên người nàng, cuồng nhiệt sùng bái nàng. Chẳng trách không phải không đáp ứng chúng ta cầu hôn a. Từ Quý Phúc bừng tỉnh đại ngộ, hừ nói, vốn là đánh cái chủ ý này. Chu Trường Phong nói, hôm nay Hải Hoàng tử không là hướng về phía Lãnh Phi đến đây đi. Chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Lãnh Phi nói, Từ Quý Phúc cau mày. Vậy ngã phiền toái, hắn như thế khó chơi. Ngươi chưa chắc là đối thủ. Một khi thất bại, kia sẽ không thể có thể cầu hôn. Lãnh Phi ngưng trọng gật đầu một cái. Chu Trường Phong cười nói, có khả năng chúng ta nhớ quá nhiều, không là hướng về phía ngươi đến, ngươi trực tiếp ly khai, không liền tránh ra sao? Lãnh Phi nói, luôn có biện pháp để cho ta hiện thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.